Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, bất ngờ ở khắp mọi nơi. Bổ trước canh một, vương chiến chi địa, giới bích một chỗ, Phương Bình Chính đang tấn công giới bích. Xa xa, Cơ Giao một đám người cấp tốc đuổi giết tới. Phương Bình kêu oan nói, lão tử phải đi. Đi thất phẩm vực, các ngươi nhất định phải ngăn bước ta giết chết các ngươi. Ngươi đừng hòng trốn. Cơ Giao lại cũng không còn nữa lúc trước lành lạnh kiêu ngạo, tên khốn này, nàng nhất định phải làm thịt hắn. Phương Bình bất đắc dĩ thương hại nói, ta cảnh cáo ngươi, các ngươi đừng thật bức cuống lên ta. Ngươi để ta đến thất phẩm vực lượn một vòng, ta từ thất phẩm vực bên kia rời đi thì thôi, ngươi nhất định phải lưu ta ở đây, ta có thể không khách khí rồi. Giết! Cơ Giao quát lên một tiếng lớn. Giờ khắc này, yêu mệnh vương đình bên này, võ giả thất phẩm có 6 người, trong đó một vị cao đoạn, 2 vị trung đoạn, giết cái tên này đầy đủ rồi. Ngươi thật chớ ép ta. Đừng quên, các ngươi ở đây còn có hơn 100 người. Ta vẫn không muốn cùng các ngươi đối nghịch, ngươi không nên ép ta. Lần này ta đào tẩu, ngươi đừng trách ta giết sạch rồi bọn họ. Phương Bình nói xong, hung ác nói, ta nói rồi, yêu ực vương đình hạ tràng chính là kết quả của các ngươi. Cơ Giao, ngươi thật muốn theo ta đấu đến cùng, không chính là chém ngươi mấy đao sao? Đến, ngươi chém ta, ta không hoàn thủ. Vậy được rồi chứ, Cơ Giao căn bản không để ý tới hắn. Mấy vị thất phẩm cấp tốc xung phong liều chết tới. Phương Bình thầm mắng một tiếng, cất bước liền chạy. Kết quả chạy một hồi, mấy người đều dừng bước. Giới bích đang chấn động, nơi này là một chỗ giới bích bạc nhược nơi. Giới bích điểm bạc nhược cũng không dễ tìm. Nguyên bản điểm bạc nhược ở ngươi phá vách sau sẽ cấp tốc khép lại, đã biến thành mạnh mẽ điểm. Sở dĩ điểm bạc nhược chỉ có lần thứ nhất phát hiện mới có thể lợi dụng. Phương Bình vừa mới cũng là phát hiện chỗ này, hắn vẫn đúng là nghĩ đi thất phẩm vực tránh tránh, ít nhất người bên kia đại khái đều không biết mình. Không nghĩ tới mới vừa tìm tới liền bị Cơ Giao bọn họ ngăn chặn rồi, mà lúc này đối diện lại có thể có người phá vách mà tới. Phương Bình một mặt cảnh giác, chính chuẩn bị lập tức lưu vong. Rốt cuộc hiện tại vượt giới mà đến, hầu như đều là hai đại vương đình người. Trời mới biết lần này phá vách mà đến có phải là thất phẩm đỉnh phong. Thật muốn là thất phẩm đỉnh phong, hắn liền thật phải đợi chết rồi. Đến đỉnh phong cảnh, Phương Bình lực lượng tinh thần tự bảo rất khó lại lay động đối phương. Lực lượng tinh thần chênh lệch là một điểm, càng quan trọng vẫn là xương sọ rèn luyện vấn đề. Xương sọ một khi rèn luyện, cái kia lực lượng tinh thần người yếu nghĩ lay động cường giả, độ khó quá lớn quá lớn. Lý Hàn Tùng chính là như vậy, xương sọ thiên thành hắn, khi yếu ớt còn có thể nhận lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Bây giờ, trừ phi võ giả thất phẩm, tinh huyết hợp nhất cảnh võ giả, lực lượng tinh thần phóng thích đối với hắn hầu như không có gì dùng. Vừa mới chuẩn bị rời đi Phương Bình, chợt nghe một tiếng thống khổ gào thét. Phương Bình, giới bích còn đang cuộn trào. Âm thanh, nhưng là yếu ớt truyền đến. Phương Bình trong lòng hơi động. Nhận thức ta, thanh âm này, có chút quen tai a. Là ai tới? Là ai? Phương Bình đại não cấp tốc chuyển động. Hắn nghĩ tới Dương Thanh. Hắn nhận thức Dương Thanh. Dương Thanh cũng biết hắn. Hai người lúc trước ở Thiên Nam Địa Quật bên ngoài gặp qua một lần. Võ giả trí nhớ đều mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, Phương Bình vẫn là nghe ra Dương Thanh âm thanh. Hắn vượt giới vì ta mà đến. Cái tên này lẽ nào còn không hết hy vọng? Phương Bình hơi nhướng mày, đột nhiên hét lên một tiếng, âm thanh sắc bén đến khó có thể nhận biết. Thét to, Dương đại ca, chạy mau. Nói hết, Phương Bình cất bước liền chạy, tốc độ nhanh đến người đã rời đi, huyễn ảnh còn đang tại chỗ. Hắn này một tiếng gào đã kinh động còn đang phá vách Dương Thanh, cũng làm cho Cơ Dao mọi người sắc mặt biến đổi. Tưởng siêu viện quân, trong đám người, có người cũng nhận ra đã sắp muốn phá vách mà đến Dương Thanh. Ngưng tiếng nói, Dương Thanh, Cơ Dao vừa nghe, không phải cái gì danh nhân, thật giống không làm sao nghe qua. Dương gia vị kia chân vương vẫn lạc rồi. Được rồi, mặc kệ vẫn lạc, vẫn là không vẫn lạc, nếu dám phá vách trợ giúp Tưởng Siêu, vậy thì phải chết, giết hắn. Oanh, dứt tiếng, mấy vị thất phẩm đồng thời động thủ rồi. Phá vách cũng là rất nguy hiểm, có người ôm cây đợi thỏ, vừa vặn gặp phải ngươi phá vách, ngươi kẹt ở giới bích ở giữa, đánh chết ngươi coi như ngươi vận khí kém. Đáng chết, Dương Thanh giờ khắc này đã ló đầu ra, vội vàng bắt đầu bạo phát lực lượng tinh thần chống đối. Mặc dù như thế, mấy vị thất phẩm liên thủ công kích, trong đó còn có thất phẩm cao đoạn, vẫn là đánh Dương Thanh thất khiếu chảy máu, huyết nhục nổ tung. Đáng chết a, khốn kiếp, làm sao như thế xui xẻo. Dương Thanh trong lòng đều sắp tức giận thổ huyết, giới bích dài như vậy, này đều có thể gặp phải. Dài như vậy giới bích, không có mấy ngàn vị thất phẩm trông coi, cũng chưa chắc có thể trông giữ lại đây. Kết quả chính mình thật vất vả tìm tới điểm bạc nhược, phá vách mà ra, vậy thì bị gặp phải rồi. Còn có, vừa mới để cho mình chạy là ai? Cứ việc trong lòng một bụng nghi hoặc, một bụng tức giận, có thể lúc này, Dương Thanh cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng thiên địa đan dệt, nổ tung, chớp mắt từ giới bích bên trong phá vách mà ra. Phá vách mà ra trong nháy mắt, Dương Thanh ngự không liền trốn. Phía sau, mấy vị thất phẩm còn đang công kích, đánh hắn phía sau lưng nổ tung. Lực lượng tinh thần tràn tán, ngạc tất đạc, người ta không cừu không oán, vì sao ra tay với ta? Dương Thanh nhận thức vị kia thất phẩm cao đoạn võ giả. Bọn họ cùng yêu mệnh vương đình không cừu hận, chấn tinh thành người cũng bất hòa yêu mệnh vương đình người giao thủ, trừ bỏ Tưởng Hạo tên kia. Có thể hiện tại yêu mệnh vương đình người lại ra tay với hắn, đáng trách a. Dương Thanh, muốn trách thì trách người chấn tinh thành người quá mức hung hăng càn quấy, đảm dám làm tổn thương Cơ Dao điện hạ, đi chết đi. Ầm ầm, Dương Thanh máu phun phè phè, tốc độ càng nhanh hơn, trong lòng nhưng là phẫn nộ điên cuồng. Cùng lão tử có quan hệ gì? Ai trêu chọc các ngươi? Các ngươi giết ai được rồi? Lão tử tới đây không phải vì các ngươi. Được rồi, có mấy lời hắn không thể nói ra miệng, lẽ nào nói cho bọn họ biết, ta là giết Phương Bình mà đến. Không nói bọn họ có tin hay không, liền là tin. Lời này một khi truyền đi, nhân loại đỉnh cao nhất cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phía sau, Cơ Dao cũng là phẫn nộ đến cực điểm, quát lên, giết hắn, phàm là giúp Tưởng Siêu, đều giết hắn. Tưởng Siêu, Dương Thanh lại lần nữa có phun máu kích động, Tưởng gia nồi, ngươi để ta cõng, vừa mới để cho mình chạy tiểu tử kia, là Tưởng Siêu, then chốt là... Tưởng Siêu tên rác rưởi kia, lại liền yêu mệnh vương đình cũng cho đắc tội rồi. Tình huống thế nào? Bên này Dương Thanh còn không hoàn hồn, bên kia Phong Thanh đoàn người xuất hiện rồi. Nhìn thấy Dương Thanh, Phong Thanh cũng là giận không nhịn nổi, quát lên, giết hắn. Tưởng Hạo phá vách mà đến, vì giúp đệ đệ mình, cũng coi như rồi. Hơn nữa Tưởng Hạo thực lực mạnh mẽ, không dễ giết, có thể Dương Thanh lại cũng dám phá vách mà đến, thật sự coi chính mình giết không được hắn. Phong Thanh dưới sự tức giận, cùng Mộc Đạo Ngữ hai người chớp mắt giết tới ba đại thất phẩm cao đoạn, còn có mấy vị trung đoạn, hầu như không có bất kỳ người nào so với Dương Thanh Nhược. Dương Thanh trong mắt lộ ra bi phẫn gần chết vẻ. Tại sao lại như vậy? Không phải như vậy, ta không có quan hệ gì với Tưởng Siêu. Giết, mấy vị cường giả thất phẩm, ai còn quản hắn? Hiện tại vốn là bởi vì Tưởng Siêu khó giết, Tưởng Hạo khó giết mà nhức đầu. Ngươi một cái thất phẩm trung đoạn người yếu, cũng dám phá vách mà đến, quá xem thường chúng ta rồi. Không, ta thật không phải vì Tưởng Siêu mà tới. Dương Thanh bi phẫn, gào thét liên tục. Thật, các ngươi tin tưởng ta? Tin tưởng ta à? Đến bước ngoặt này, Dương Thanh mắt thấy chạy không thoát. Quát, Phong Thanh, Ngạc Tất Đạc, ta là vì giết Phương Bình mà tới. Đi chết. Mấy người một mặt phẫn nộ. Phương Bình là ai? Không nhận thức. Ngươi một cái thất phẩm trung đoạn võ giả, dùng loại này lời nói dối đến gạt ta chờ. Thật cho là chúng ta là đứa ngốc. Lại nói, mặc kệ vì ai, một cái thất phẩm trung đoạn nhân loại võ giả đều là cái biến số. Thừa dịp hiện tại, vây nhốt cái tên này, giết hắn vừa vặn, đổi thành bình thường thời điểm, cao đoạn cũng chưa chắc có thể giết trung đoạn. Rốt cuộc mọi người đánh không lại còn có thể chạy. Võ giả không muốn sống chạy đi, trừ phi thật trên tốc độ chiếm cứ ưu thế cực lớn, bằng không rất khó đuổi tới. Mấy người liên thủ công kích, Phong Thanh liên tục cười lạnh nói, ngươi thẳng thắn nói ngươi là đến giết Tưởng Siêu, có lẽ chúng ta còn có thể tin ngươi ba phần. Đi chết đi. Ầm ầm ầm, từng đoàn lực lượng thiên địa nổ tung, chu vi mấy dặm nơi mặt đất rạn nứt. Dương Thanh trong mắt lộ ra tuyệt vọng, vì sao hắn ở thất phẩm vực cũng chưa chết, đến càng yếu hơn lục phẩm vực, kết quả mới vừa vào đến liền bị mấy vị cường giả vây giết rồi. Không cam tâm a, ra ra, nhị ra ra, Thanh Nhi, vô pháp lại cho các ngươi báo thù rồi. Lão tổ, ngài một chết, ta Dương gia liền cũng không tiếp tục là Dương gia rồi. Phương Bình, thời khắc cuối cùng, Dương Thanh đột nhiên hai mắt đỏ như máu, nộ đến điên cuồng cười to nói, Phương Bình, Phương Bình, ta Dương gia bởi ngươi mà chết, bởi ngươi mà chết. Hắn đi vào giết Phương Bình mà thôi, ai biết mới vừa vào đến liền bị người cho vây giết, biết bao buồn cười, biết bao buồn cười a. Phương Bình, ta chờ ngươi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đất rạn nứt, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Phong Thanh mấy người rút lui nhiều bước, mấy vị trung đoạn võ giả cũng là miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Dương Thanh tự bảo rồi, then chốt không ở cái này. Phong Thanh cau mày nói, Phương Bình là ai? Dương Thanh lúc sắp chết, lại không phải nói bọn họ, cũng không phải nói Tưởng Siêu, mà là ở gọi Phương Bình. Loại kia hận đến trong xương sự thù hận, để bọn họ đều hơi kinh ngạc. Chạy tới Cơ Giao, cũng là một mặt kinh ngạc, kỳ quái nói, hắn đúng là vì Phương Bình mà đến. Phương Bình ai vậy? Trấn Tinh Thành không có họ Phương chứ? Không có. Võ Vương cùng Minh Vương thật giống cũng không họ Phương. Mặc kệ, quản hắn Phương Bình là ai, tiếp tục truy sát Tưởng Siêu. Mấy người cũng không phí lời, dồn dập hướng Phương Bình biến mất phương hướng truy sát mà đi. Xa xa, Phương Bình gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, này tính là gì? Ta kẻ thù đem kẻ thù của ta tiêu diệt, then chốt là ta kẻ thù còn không biết kẻ thù của ta là kẻ thù của ta. Phương Bình nói chính mình cũng hôn mê, này không phải then chốt. Then chốt là Dương Thanh chết thật thảm. Hắn nghĩ tới chính mình có thể sẽ gặp phải Dương Thanh, hắn nghĩ tới sau đó đi rồi thất phẩm vực, có lẽ sẽ cùng Dương Thanh gặp được. Hắn nghĩ tới Dương Thanh sẽ tìm chính mình báo thù, nghĩ tới quá nhiều đồ vật. Hắn thậm chí còn nghĩ, giết Dương Thanh thời điểm, có muốn hay không nói một tiếng, ta thật không nghĩ tới. Có thể hiện tại, Phương Bình hôn mê, này có thể không có quan hệ gì với ta. Phương Bình lập tức rũ sạch tất cả. Trời mới biết Dương Thanh lúc này phá vách mà tới. Hơn nữa cái tên này, tỏ rõ là tìm đến hắn báo thù. Bằng không, biến thành người khác, Phương Bình cũng chưa chắc sẽ gọi như vậy một câu. Đương nhiên, liền là hắn không gọi. Lúc này một vị nhân loại võ giả phá vách mà đến. Cơ Giao những người này đại khái cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như Cơ Giao bọn họ biết, ta chính là Phương Bình, bọn họ là cảm tưởng gì? Dương Thanh cuối cùng cái kia tuyệt vọng mà lại điên cuồng tiếng gào. Hắn cũng nghe được, tên kia lại như vậy, yêu, chính mình. Sắp chết đều muốn chính mình. Phương Bình cảm thấy, chết rồi cũng tốt, bất quá này chết có chút oan. Lúc sắp chết, ta nếu là lộ diện nói một câu, Dương Thanh, cảm tạ ngươi, hắn có thể hay không chết không nhắm mắt. Đáng thương oa, ta ở đây, ngươi lại còn dám phá vách mà đến. Hiện tại bất tử, sớm muộn cũng là cái chết. Phương Bình lắc đầu, Dương Thanh là thật muốn chết rồi. Hắn ở đây, nơi này loạn điên cuồng hơn. Lúc này trừ bỏ người điên, những người khác tốt nhất nhượng bộ lui binh. Không thấy hiện tại, những yêu thú điên cuồng kia đều rùa rụt cổ sao. Vùng cấm võ giả cùng nhân loại võ giả, hiện tại đều tìm địa phương lẩn trốn đi. Sợ bị liên lụy rồi. Người Dương Thanh một cái võ giả thất phẩm, mạo muội xuất hiện ở đây, bất tử cũng khó khăn. Đến mức một cái khác thất phẩm, Tưởng Hạo, nhân ra đó là người điên. Người theo hắn so với Phương Bình ở vương chiến chi địa, chung quanh du đáng tung hoành. Lúc này, Phương Bình cũng quyết tâm, Cơ Giao đối với mình không khách khí, chính mình liền không nữa thiện lương rồi. Ngươi truy sát lão tử cũng phải làm ngươi. Quyết tâm Phương Bình, bắt đầu xuất quỷ nhập thần, chung quanh săn giết yêu mệnh vương đình người, vương chiến chi địa, người càng ngày càng ít. Nếu không chính là kết bè kết lũ, hoàng triều cùng tông phái người cũng không dám nữa tìm kiếm cơ duyên. Còn lại một ít may mắn còn sống người dồn dập bắt đầu chạy về. Còn tìm cái gì cơ duyên? Dù cho đột phá đến thất phẩm, ở cái chỗ chết tiệt này bất cứ lúc nào cũng sẽ xong đời. Này không phải người chờ địa phương. Thế là miệng đường nối bên này, lần này đại khái là từ trước tới nay đi vào thời gian ngắn nhất, đi ra người nhiều nhất một lần. Hoàng triều cùng tông phái bên này, lần này đi vào có chừng 150 người, dĩ vãng còn có số ít một ít người ở bên trong. Tổng cộng không tới là 180 người, mà này 180 người chết vào loạn chiến, chết vào dư âm bạo phát, chết vào yêu thú tay. Đợi đến cuối cùng, đi ra hơn 30 người sau, cũng lại không ai đi ra rồi. Giới bích ở ngoài các cường giả, không biết nên khóc hay cười. Còn có hơn 30 người sống sót, có lẽ bên trong còn có người sống. Đây là chuyện tốt, ít nhất không chết sạch. Nhưng lúc này đây, dù cho người sống, hầu như cũng đều là không thu hoạch được gì. Những người này trước trước sau sau ở bên trong đợi 10 ngày mà thôi. Này 10 ngày, trừ bỏ ban đầu mấy ngày không cùng Phương Bình bọn họ đụng với, đối lập muốn an toàn cùng tự tại một ít. Sau tháng ngày, cái kia đều là sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Những hoàng triều này, tông phái thiên tài, lúc đi ra, đều cùng ăn mày giống như, khỏi nói nhiều thảm, quá nguy hiểm rồi. Người bên trong đều quá điên cuồng rồi. Ông nội ta còn nói, nơi này không nguy hiểm gì. Có thể hiện tại khắp nơi đều có nguy hiểm. Thống lĩnh cấp đều chết rồi một nhóm lớn rồi. Ngoặc kép, then chốt vẫn là Tưởng Siêu. Tưởng Siêu quá ác, thiên thực vương đình bị giết máu chảy thành sông. Vẫn là quái phong diệt sinh. Không có chuyện gì đang yên đang lành trêu chọc Tưởng Siêu làm cái gì. Nói cẩn thận, ta sợ cái gì? Ngoài đường nối, những này đi ra các thiên tài từng người nghị luận. Có người một mặt tức giận nói, vãng giới không phải như vậy. Phong Diệt Sinh nếu không là ở lối vào khiêu khích bọn họ, làm sao đến mức này? Hiện tại không chỉ chết rồi một nhóm người lớn, chúng ta đều chịu đến liên lụy. Nguyên bản ta vào vương chiến chi địa là vì đột phá đến thống lĩnh cấp. Hiện tại ngược lại tốt, cái gì đều không rồi. Chúng ta ít nhất còn sống sót. Những người bị chết kia đây, ông nội ta nói, phục sinh võ giả chỉ cần không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không ra tay với chúng ta. Phong Diệt Sinh tùy ý làm bậy. Được rồi, lúc này, gầm lên một tiếng truyền đến. Giáp vàng cường giả Phong Cửu Thành đạp không mà đến. Nói chuyện thanh niên nhưng là lớn tiếng nói. Lẽ nào ta nói sai rồi? Các ngươi Thiên Thực Vương Đình cùng phục sinh chi địa ân oán, vì sao không ở ngoại vực giải quyết? Vương chiến chi địa vốn là vì rèn luyện chúng ta địa phương, bây giờ nhưng là thành chém giết trường. Các ngươi thật muốn cùng phục sinh võ giả khai chiến, đi ngoại vực được rồi. Hoặc là thẳng thắn thiết xuống lôi đài. Làm càn, ngươi mới làm càn. Lúc này, không trung một tiếng quát lạnh. Phong Cửu Thành miệng phun máu tươi. Giữa không trung, một đạo hư huyễn bóng người hiện lên. Lạnh lùng nói, Phong Vương lần này nhất định phải cho lão hủ một câu trả lời. Vương chiến chi địa, không phải cho các ngươi dùng để chém giết. Ta Ma Đa Hoàng Triều, tử thương nặng nề, ngươi Phong Cửu Thành lẽ nào ngay cả ta con cháu cũng phải giết hay sao? Phong Cửu Thành sắc mặt trắng bệch, lại nghe vị này chân vương cường giả lại lần nữa quát lớn nói. Đây là một lần cuối cùng, lại có thêm lần sau. Vương chiến chi địa, Ta Ma Đa Hoàng Triều cũng sẽ không bao giờ phái người tiến vào. Ai cũng đừng nghĩ vào. Lần này Phong Diệt Sinh đi ra, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Dứt lời, bóng mờ biến mất, lưu tại chỗ thanh niên. Cũng là hừ một tiếng, bắt nạt lão tử. Lão tử ở bên trong là túng, liền thần binh đều cho mất rồi. Không ném có người muốn giết hắn, có thể đi ra, lão tử lão tổ ngay ở này. Người cũng dám đối lão tử hung hăng. Em khoa. Nếu không là Phong Diệt Sinh, chính mình đến mức hỗn thành như vậy phải không? Lão tổ tuy rằng không trách mình, có thể chính mình phải đem oan ức ném ra ngoài. Phong Diệt Sinh cõng nồi tốt nhất, đến mức phục sinh võ giả, lão tổ lại không quản được nhân gia. Trong đám người, có người dục giả dục dịch. Lần này, có chút người còn sống sót. Mặc dù mình sống sót, có thể những người khác tử thương nặng nề. Việc này xác thực không tốt bàn giao. Thế nào cũng phải có người phụ trách, có người cõng nồi mới được. Tưởng Siêu là cái lựa chọn tốt. Có thể Tưởng Siêu là phục sinh chi địa võ giả, oan ức ném cho Tưởng Siêu, tác dụng không lớn. Các lão tổ tức giận nữa cũng sẽ không lý do tìm phục sinh chi địa phiền phức. Đến mức Thiên Thực Vương Đình gây phiền phức không đến nỗi, có thể mọi người đều ở dưới một cái mái hiên, có lẽ còn có thể gõ Thiên Thực Vương Đình một bút. Kết quả là một ít bối cảnh lớn, hậu trường cứng thiên tài, giờ khắc này đều là lời đàm tiếu lên. Phong Diệt Sinh quá mức không coi ai ra gì rồi, thật coi chính mình là thần lục đệ nhất chiến tướng rồi. Thật muốn có bản lĩnh thì thôi, một mực không bản lĩnh, liên lụy mọi người, đâu chỉ liên lụy chúng ta, chính bọn hắn người càng thảm hại hơn. Theo Phong Diệt Sinh đi vào, một cái không sống sót, thảm như vậy, một cái đều không còn lại, thật, một cái không còn lại. Trước Bách Vũ thống lĩnh còn sống sót, cũng đã đột phá rồi. Kết quả Phong Diệt Sinh vì đào mạng, để Bách Vũ thống lĩnh chống đối Tưởng Siêu, bị giết rồi, vậy cũng quá thảm. Lần này nghe nói đột phá thống lĩnh vài vị, kết quả đều chết rồi. Các ngươi nói, sẽ không là Phong Diệt Sinh cố ý chứ? Liền Hoè Vương Tử đều chết rồi. Phải biết, Hoè Vương Tử thân phận cũng rất cao quý. nào có dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Thiên Thực Vương Đình, khà khà, nghe nói Phong Diệt Sinh muốn làm vương vị người thừa kế. Lần này Đồng Đại Thiên Kiêu chết xong, sẽ đem thống lĩnh vực những người kia hố chết. Ha ha, nhìn đi, nói không chắc đến cuối cùng, chỉ một mình hắn sống sót. Không thể nào, Phong Thanh là vương vị người thừa kế một trong. Bây giờ đã đến thất phẩm cao đoạn, cũng là Phong gia một đời này có hy vọng nhất. Hắn chết ở chiến tướng vực. Ha ha, những lời nói này truyền tới Phong Cửu Thành trong tai. Phong Cửu Thành sắc mặt lần lượt biến đổi. Sẽ không, Diệt Sinh không phải loại người như vậy, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là người đều chết xong, nghe nói liền thống lĩnh cấp võ giả đều chết không ít. Diệt Sinh là duy nhất một cái sống sót chiến tướng chứ. Đang lúc này, Phong Cửu Thành đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực. Không chung, có người ở nhìn chăm chú hắn, ánh mắt lạnh lẽo, hoe vẽ ương. Trên đài cao, Trương Đào hai người đứng chắp tay. Giờ khắc này, Chiến Vương cũng là có chút cân nhắc, cười nói, Trương Đào, ngươi nói sẽ không thực sự là chính bọn hắn nội chiến chứ. Nhà ta tiểu bàn tử kia, ta biết, không mạnh như vậy, hiện tại nhưng là truyền ra giết người như ngoé, quét ngang vương chiến chi địa. Ta càng nghĩ càng không đúng, có thể nếu là Yêu Thực Vương Đình người mình tính kế. Vậy thì đúng lên, Trương Đào cười không nói. Đúng, ngươi nói đều là đúng, chính ngươi nghĩ tới, ta không nói, nhà ngươi mập mạp là không khả năng này, có thể có người có a. Hiện tại thế cuộc rất tốt, vùng cấm người cũng rất ra sức, bởi vậy, chờ bọn hắn đi ra, áp lực liền tiểu hơn nhiều. Trương Đào nhìn một chút không trung Hoè Vương, tùy ý cười nói, Hoè Vương, đừng quên đổ ước, hừ. Hoè Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng là lửa giận ngập trời. Đáng chết khốn kiếp, đáng chết Phong Diệt Sinh. Lẽ nào thật sự là tiểu tử này làm ra đến âm mưu quỷ kế? Khốn kiếp, đổi một lần, hắn đều không tức giận như vậy. Dù cho Hoè Bộc Thanh cái này hậu duệ chết rồi, hắn cũng không cái gì thương tâm cảm giác. Hắn hậu duệ không ít, Hoè Bộc Thanh không đến cao phẩm, hắn cũng không phải quá quan tâm. Có thể Phong Diệt Sinh hỏng rồi đại sự của hắn. Lần này thật vất vả tìm tới cơ hội, có thể bắt được Trấn Thiên Vương bản nguyên chi khí. Bây giờ tất cả đều phá hủy. Người chết xong, liền Phong Diệt Sinh một người còn sống. Trừ phi phục sinh võ giả chết hết, cái kia mới coi như hắn thắng. Nhưng là, phục sinh võ giả sẽ chết sạch sao? Hẳn là sẽ không, ít nhất cái kia tưởng siêu tử vong cơ hội không lớn. Thời khắc này, Hoè Vệ Ưng không do sản sinh ý niệm như vậy, không gì khác, thật muốn là Phong Diệt Sinh tính kế. Cái kia tưởng siêu tất nhiên sẽ không chết, bởi vì Phong Diệt Sinh cần một người thế hắn chịu oan ức. Tưởng siêu sống sót, hơn nữa sống thoải mái, lúc này mới đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ, đủ để chứng minh, cũng không phải là hắn Phong Diệt Sinh vô năng, chỉ là đối thủ thật đáng sợ. Tùy ý mới toàn quân bị diệt, giỏi tính toán, Hoè Vệ Ưng ánh mắt lấp lóe, cũng đủ tàn nhẫn, Phong Vương đúng là bồi dưỡng một đứa cháu ngoan, có cỡ này tâm tính, một khi leo lên Vương Đình chi chủ vị trí, có lẽ Phong Vương một mạch, thật sẽ xuất hiện người thứ hai Chân Vương. Cũng trong lúc đó, bị phán đoán có hy vọng Chân Vương vị trí Phong Diệt Sinh, chính đang điên cuồng chạy trốn, cả người đẫm máu, thê thảm vô cùng điên cuồng hét lên nói, Vương Huynh, cứu ta. Phía sau, Phương Bình tốc độ cực nhanh, cả giận nói, em Kha, ngươi thật có thể chạy, không giết ngươi, lão tử liền không ra vương chiến chi địa. Lại sau, Phong Thanh mấy người cũng nhanh chóng đuổi theo, không ngừng oanh kích Phương Bình. Phương Bình trong mắt lộ ra quẹt một cái nổi nóng vẻ. nhìn lướt qua Phong Diệt Sinh, cười gằn nói, đừng nóng vội, chúng ta chậm rãi chơi, lần sau giấu kỹ, ta sẽ lại trở về. Nhất định, cái tên này trên người có chuôi bát phẩm thần binh, còn mang vài chuỗi lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức. Hơn nữa tất bảo trang bị loại kia, không giết hắn thì giết ai? Chờ ta, Phương Bình cười gằn, dưới chân tia sáng bạo phát. Phía sau lực lượng tinh thần tự bảo, ngăn cản mấy người chốc lát, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Vương huynh, tránh được một kiếp. Phong Diệt Sinh đầy mặt bi thương. Cái tên này nhìn chằm chằm ta. Ta xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,